Điểm ấy Lâm Lạc ở hạ giới trong vô số năm kinh nghiệm đã không ngừng chứng minh. Đỗ Vô Bệnh thậm chí đem tiểu mụ có hy vọng tiến vào Trung Nguyên thần diệt sát, vậy ý đồ của hắn ở trên người mình là cái gì? Muốn nói Lâm Lạc có thể tiến vào thượng thiên thần, điểm ấy hắn có tự tin, bởi vì hắn biết rõ trong tay mình có át chủ bài, những người khác lại không biết. Lâm Lạc biểu hiện được lại yêu nghiệt, hiện tại cũng chỉ là hư thần nhị trọng thiên, cách sơ vị thần cũng kém rất xa, muốn nói hắn có thể tiến vào thượng thiên thần, có mấy người có thể có tín nhiệm chắc chắn như vậy. Thần cảnh mỗi vượt qua một cảnh giới nhỏ đều là động trăm triệu năm khổ tu, cho dù ánh mắt của Đỗ Vô Bệnh lại lâu dài, muốn chờ mong Lâm Lạc tiến vào thượng thiên thần một lần nữa cho hắn trợ giúp mà nói, cái này cũng không tránh khỏi không hợp thói thường đi à nha. Nếu so sánh, lại Tương Thành tuy cũng coi được Lâm Lạc, nhưng cũng chỉ là cho hắn một danh ngạch tiến vào Di Phủ, với bản thân hắn mà nói cũng không có trả giá cái gì. Mà cái này ngược lại rất phù hợp thường tình, Đỗ Vô Bệnh nhiệt tình quá mức rồi. Sự tình ra khác thường tất có bí mật. Nhưng ý đồ của đối phương là cái gì đây này? Lâm Lạc tin tưởng vững chắc bí mật Tử Đỉnh tuyệt đối không có thể tiết lộ, ngay cả Tô Mị, Nghiêm Thanh cũng vẻn vẹn biết rõ Tử Đỉnh là thần khí tổn hại, lại không biết thượng diện trấn áp cấm tự liên quan đến pháp tắc chí cao cấp bậc thần vương. Hắn nhiều lần lấy Tử Đỉnh ra cho các nàng Tô Mị quan sát, nhưng bốn cấm tự chỉ có Lâm Lạc mới có thể chứng kiến, Tô Mị các nàng một mực nói chỉ có thể nhìn đến một mảnh hào quang bảy màu. Theo như truyền thuyết của thần giới, chủ thần khí là sẽ tự mình chọn lựa chủ nhân. Như vậy các nàng Tô Mị nhìn không tới cấm tự cũng có thể hiểu được, Tử Đỉnh căn bản khinh thường các nàng, chỉ nhận Lâm Lạc làm chủ. Trên thực tế Lâm Lạc đến bây giờ cũng không thể xem như chủ nhân của Tử Đỉnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như ngang hàng ở chung, có lẽ là thực lực bây giờ của hắn còn quá yếu, không đủ tư cách để cho Tử Đỉnh nhận chủ. Như vậy, bí mật Tử Đỉnh đã không có cho hấp thụ ánh sáng, vậy Đỗ Vô Bệnh căn bản không cách nào phán đoán Lâm Lạc có thể đạt tới độ cao như thế nào. Nhưng dưới tình huống như vậy, Đỗ Vô Bệnh rõ ràng vì hắn làm mất lòng một Trung Nguyên thần, ý đồ đến tột cùng là cái gì? Lâm Lạc đột nhiên có loại cảm giác bất an, Đỗ Vô Bệnh có lẽ là thằng điên, nhưng tuyệt đối là tên điên có lòng dạ rất sâu, thông minh tới cực điểm. Giá trị của hắn cùng với Ngũ An Dịch ai nhẹ ai nặng. Ít nhất hiện tại Lâm Lạc cũng phải thừa nhận 100 mình cộng cùng một chỗ, cũng so qua được đối phương. Đau đầu a. Mà nói đi, thực lực của Lâm Lạc vẫn là quá thấp, bằng không thì quản hắn có âm mưu quỷ kế gì, hắn một quyền oanh ra. Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ liền không thèm nghĩ nữa, cẩn thận một chút là được. Lâm thiếu gia, người đến chơi ta đi. Một bên Trần Á Đan lại phát tao lên, thân trên nằm rạp trên mặt đất, hai cánh tay vây quanh sau lưng, đem váy dài từ đầu gối nhấc lên, kéo đến bên hông, lập tức đem mông lớn tuyết trắng trắng nõn, to mọng đầy đặn hiện ra ở trước mặt Lâm Lạc, chính giữa một vòng rừng rậm đen nhánh vô cùng tràn đầy, thậm chí phụ cận cây hoa cúc cũng hiện đầy cỏ thơm tùm. Con lẳng lơ này rõ ràng không có mặc quần lót. Tựa hồ thấy được Lâm Lạc nghi hoặc, Trần Á Đan giải thích nói. Không phải ta dâm đảng, mà là Ngũ đại nhân có hào hứng liền đùa bỡn, hắn không cho phép ta mặc quần lót. Nàng hoàn toàn buông tha cho tôn nghiêm của một vị sơ vị thần, cái này sẽ đối với Đỗ Vô Bệnh e ngại đến trình độ gì? Lâm Lạc phất phất tay nói, đem váy kéo xuống, ở một bên ngồi xuống. Vâng, Trần Á Đan nghe lời, nhưng để cho Lâm Lạc kinh ngạc chính là, nàng là đem váy kéo xuống dưới, nhưng lại trực tiếp kéo đến ngọn nguồn. Nửa người trên cũng hoàn toàn xích lõa trong không khí, hai ngọc phong ngạo nhân không có mảy may rủ xuống, đầu V, còn có chút nhếch lên, giống như măng, hình dạng cực đẹp. Nàng là dùng sắc đẹp vì mình tranh thủ lợi ích, mà xác thực cũng có được tiền vốn hùng hậu, vô luận là bộ ngực vĩ đại, hay là bụng dưới trơn nhẵn, đùi ngọc thon dài, đều lộ ra đẹp đẽ hấp dẫn. Nàng đặt mông ngồi ở chính diện Lâm Lạc, hai cái chân dài mở ra thành một chữ mã, diệu dụng rõ ràng có thể thấy được, trong rừng rậm rậm rạp có từng giọt sương mù ngưng kết, cho thấy bản tính dâm đảng của nữ nhân này. Trần Á Đan dùng ánh mắt mê hoặc ôm lấy Lâm Lạc, một tay ở trên bộ ngực rất tròn xoa nắn, thậm chí còn nâng lên một cái đỉnh nhọn, dùng răng ngà nhẹ nhàng cắn động, tay kia thì trượt đến dưới háng, hai ngón tay đi đến trong rừng rậm, không ngừng ra ra vào vào. Phối hợp với trong miệng trong mũi phát ra rên rỉ nhàn nhạt, nàng giống như một mẫu thú phát tình, khát vọng được nam nhân chính phục. Nữ nhân như nàng đặc điểm lớn nhất là thức thời, một khi nhận rõ tình huống sẽ lập tức bày vị trí của mình. Ở trước mặt tiểu nhân vật Lâm Lạc, mà nàng đã từng có thể tùy ý sai sử khoe khoang lẳng lơ, thấp hèn đến so với kỹ nữ trong thanh lâu cũng không bằng. Mà nói đi cũng phải nói lại, sinh tồn vẫn là bày ở vị trí thứ nhất, nàng sẽ có chuyển biến như thế còn không phải bởi vì sợ hãi Đỗ Vô Bệnh sao? Lâm Lạc ngoắc đem váy dài nàng cởi cách không lấy tới, ném tới trên người nàng nói. Mặc vào, đừng có lại mất mặt xấu hổ. Lâm thiếu gia, trong ánh mắt của Trần Á Đan hiện lên một tia oán nộ, nhưng biểu lộ trên mặt y nguyên điềm đạm đáng yêu. Câm miệng, Lâm Lạc hừ lạnh nói. Quả thật, đem một nữ nhân thực lực trên mình kỵ dưới thân,

chỉ có thời điểm người xấu tới mới có thể cầm thần khí đe dọa. Giá khởi điểm, 10 vạn hạ phẩm thần tinh. Trung phẩm thần tinh tỷ lệ hối đoái là 1:87, tỷ lệ hối đoái thượng phẩm thần tinh là 1:52 trung phẩm thần tinh, cực phẩm thần tinh sẽ có thương nghị khác. Đấu giá sư thập phần hưng phấn mà hô lên giá ra, đây chính là sinh ý bán đấu giá của nhà mình, hắn là có phần trăm đấy, tự nhiên được càng cao càng tốt, mà mượn cái trao đổi đại hội này, mọi người đúng là thời điểm hầu bao đầy nhất, pháp tắc chi linh phóng vào lúc đó đấu giá cũng có thể bán đi giá tiền tốt nhất. Tỷ lệ hối đoái thần tinh là do bán đấu giá tự làm quyết định, không thể tiếp nhận tỷ lệ hối đoái như vậy có thể không mua, nhưng tin tưởng bán đấu giá cũng sẽ không ở điểm này làm đến quá mức, dù sao bọn hắn làm không phải một lần mua bán duy nhất. 15 vạn, 20 vạn, 30 vạn, chỉ một hồi ngắn như vậy, giá cả đã thẳng tắp dâng cao, cũng làm cho sắc mặt Lâm Lạc hắc lên, bởi vì hiện tại tuy còn không có đạt tới cực hạn tài lực của hắn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, nhưng này hiển nhiên là mới bắt đầu tranh đoạt. Như Tả Nhược Hề cùng Đỗ Vô Bệnh căn bản còn không có ra giá. Lâm Lạc tuyệt không cho rằng, hắn ở trong Di Phủ phát chút ít tài phú kia có thể so sánh, với một trung nguyên thần mấy tỷ năm thậm chí vài tỷ năm tích lũy. Việc này, có chút phiền toái. 9.000 trung phẩm thần tinh. Rốt cục, trong lầu 2 cũng chuyển ra tiếng hô giá, đại biểu cho nhân vật chính thức có tiền gia nhập tranh đoạt, cũng ý nghĩa cạnh tranh quyền sở hữu nữ tử áo trắng giờ mới bắt đầu. 1 vạn. 1 vạn 5. Tiến vào trung phẩm thần tinh kêu giá, mọi người tầng dưới cùng đều ngậm miệng lại, bọn hắn căn bản không đủ tài lực này, chỉ có thể lực bất tòng tâm. 2 vạn, 3 vạn, giá cả càng hô càng cao, mà Lâm Lạc đã hoàn toàn im lặng, bởi vì bán hắn đi cũng xa xa không đáng đồng tiền, mà muốn nói hắn cường đoạt mà nói, ở đây bất kỳ một sơ vị thần nào cũng có thể đơn giản oanh hắn trở mình. Đã vô kế khả thi, Lâm Lạc cũng chấn định lại quan sát kết quả, hắn lại gấp cũng không có dùng. 6 vạn. Đỗ Vô Bệnh rốt cục gia nhập đấu giá, bỏ ra một cái giá cao tuyệt đối, lập tức để cho người trong ghế lô khác mất đi dũng khí tiếp tục ra giá. 7 vạn. Tả Nhược Hề mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra. Hai người đều không có dùng thần thức truyền âm, mà là trực tiếp kêu giá, dùng thân phận của bọn hắn cũng không cần giấu che giấu sức, cho dù bị người biết rõ thì đã có sao, ai dám đánh chủ ý bọn hắn. Đây là bá khí. Người dưới đài, mặc dù biết người trong ghế lô kia là nhân vật chân chính có thế lực của Thượng Nguyên Thành, nhưng cụ thể là ai thì không rõ ràng lắm, mà hai người cạnh tranh rõ ràng cùng tồn tại một gian phòng. Cái này tự nhiên để cho người phi thường kỳ quái, như thế nào người một nhà cùng người một nhà đánh nhau. Đấu giá sư ngược lại là không quan tâm người đấu giá là ai, hắn quan tâm chỉ là có thể bán được bao nhiêu, lúc này giống như là lửa đổ thêm dầu gọi uống lên. Hận không thể giúp Đỗ Vô Bệnh cùng Tả Nhược Hề ra giá. 8 vạn, 9 vạn, giá cả phi bão tố, mỗi lần giá cao mới hô lên. Đều để cho những người phía dưới kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, giá cả như vậy đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, có thể nói là buộc bọn hắn cùng một chỗ bán đi cũng không đổi được nhiều thần tinh như vậy. Một nam một nữ, đến lúc này, ai cũng có thể đoán được. Cái này tất nhiên là Thượng Nguyên Thành hai vị đệ nhất thế tổ rồi. Cũng chỉ có Đỗ Bắc Viễn cùng Tả Văn Trạch mới có, của cải hùng hậu chống đỡ hai người tiêu xài như vậy, duy nhất có thể cùng bọn họ đấu, cũng chỉ có Mông Hoa Điền rồi. Đáng tiếc Mông Hoa Điền không có con nối dõi. 15 vạn. Đỗ Vô Bệnh mỉm cười nhìn về phía Tả Nhược Hề, tựa hồ tuyệt không chú ý tiếp tục đem giá cả tăng lên. Đỗ Vô Bệnh, ngươi nhất định phải cùng ta tranh giành đến cùng sao? Sắc mặt của Tả Nhược Hề có chút khó coi, lúc này giá cả cũng đã vượt ra khỏi lão tử nàng cho phép nàng, nàng thật sự không có năng lực lại tiếp tục tăng giá lên. Nhược Hề, tiểu huynh không có cấm ngươi ra giá, đừng bày ra bộ mặt kia, vậy cũng không xinh đẹp. Đỗ Vô Bệnh vừa cười vừa nói, hắn tự nhiên không sợ Tả Nhược Hề chút nào. Hừ, Tả Nhược Hề quay mặt đi, thật sự không nghĩ ra Đỗ Vô Bệnh sao có thể xuất ra nổi giá cả cao như vậy, cái này coi như là lão tử nàng trình diện cũng phải suy nghĩ một chút, nhưng Đỗ Vô Bệnh lại chắc Đỗ Bắc Viễn nhất định sẽ ủng hộ hắn, rõ ràng không hề có vẻ do dự. Ở điểm này, nàng thua, Tả Văn Trạch dù sùng ái nàng thế nào cũng sẽ không tùy ý nàng làm ẩu. Mà năm đó Đỗ Vô Bệnh có thể giết chết ái thiếp của lão tử, phần cưng chiều này quả thực đạt đến bệnh trạng. Đỗ Vô Bệnh vểnh chân lên bắt chéo, vẻ mặt tươi cười. Nhưng cũng không có đắc ý quên hình, ánh mắt một mảnh thanh tịnh. 15 vạn lần thứ nhất, 15 vạn lần thứ hai, 15 vạn lần thứ ba, thành giao. Đấu giá sư hưng phấn mà định giao dịch, cái giá tiền này cũng xa xa vượt ra khỏi hắn dự đoán, để cho hắn thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn. Chỉ chốc lát, tiếng gõ cửa phòng vang lên, tiểu nhị bán đấu giá dẫn nữ tử áo trắng vào cửa, hướng Tả Nhược Hề, Đỗ Vô Bệnh thi lễ một cái, mới nói. Đỗ thiếu, pháp tắc chi linh đã đưa đến, tiểu nhân cáo lui. Ngươi, người xấu, ngươi, người xấu, ngươi, người xấu.